Lược Thiên Ký, chương 14, thu hoạch lớn. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, các món đồ vật đã toàn bộ tới tay. Đang muốn đi, Phương Hành bỗng nhiên đầu óc vừa chuyển, lại lui trở về, từ trong ngực chùa tinh, lấy ra toàn bộ vàng lá của hắn, toàn bộ nhét vào trong ngực con dê béo có cửu xà kim viêm kiếm. Lại từ trong ngực một người khác đổi được một phi kiếm cấp thấp. Lấy ra phi kiếm kín đáo đưa vào người chùa tinh, chỉ chốc lát, trừ linh thạch Phương Hành mang đi, vật còn lại của những người khác đã được tráo đổi cho nhau. Sau đó Phương Hành mới phủi tay, đi tới trước mặt chùa tinh, không nói hai lời, tát liền mấy cái, mụ nội nó, ai bảo ngươi lừa bịp tống tiền lão tử, hôm nay phải dạy cho ngươi một bài học, khói mê hiệu quả rất tốt. Phương Hành đánh tê tay. Mắt thấy chùa tinh gầy đã biến thành chùa tinh béo, hắn vẫn chưa tỉnh lại, nghĩ mãi còn không hết hận. Phương Hành lại giải khai dây lưng, ở trên mặt chùa tinh giải đầy nước tiểu, nhìn hắn sưng mặt sưng mũi, bộ dáng thê thảm, lúc này mới hài lòng gật đầu, nghênh ngang rời đi. Sơn cốc thanh u chim chóc không kêu, ánh trăng nhàn nhạt, trong sơn cốc, một đám người ngã ngổn ngang, ước chừng qua một canh giờ. Chùa tinh tu vi sâu nhất mới dẫn đầu tỉnh lại. Hắn dùng lực lắc lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới chuyện gì xảy ra. Mãnh liệt khẽ run rẩy, đưa tay sờ tìm vàng trong lòng ngực của mình. Lập tức phát hiện mình dùng 6 khối linh thạch đổi lấy 480 lượng vàng lá cũng không cánh mà bay. Nhất thời buồn bã gào một tiếng. Bất quá gào thét đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn rất nhanh đã phát hiện. Trong ngực mình không có vàng lá, lại có thêm một thanh phi kiếm. Lấy ra vừa nhìn, chính là một thanh phi kiếm hạ phẩm. Nếu đổi thành vàng, cũng có thể bán chừng ngàn lượng. So với vàng chính mình bị mất, vẫn còn buôn bán lời. Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ phi kiếm này làm sao đến trong lòng ngực của mình. Bất quá đã tới tay, tự nhiên không thể nào ói ra ngoài. Lập tức cất đi, sau đó hướng bốn phía một đánh giá, mắt chuột đảo quanh, thấy mọi người vẫn còn ngủ say. Hắn từ trong tay mấy người bên cạnh thật nhanh lấy chút thứ tốt. Liên tục không ngừng nhét vào lòng ngực của mình, thấy mấy đệ tử linh động nhị trọng thân thể hơi động một chút. Tựa như sắp tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng thật nhanh chuồn mất, người còn lại tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên cũng là đi kiểm tra đồ đạc của mình. Rất nhanh phát hiện, toàn bộ linh thạch đã mất, nhưng trong ngực nhiều hơn một chút ít vật không thuộc về mình. Mấy người này vốn định nói ra, lại bỗng nhiên nghĩ đến, lúc này đem đồ nói ra thực sự không thông minh chút nào. Chính mình lộ ra, vạn nhất người bị mất đòi về, chính mình đúng là không còn gì cả, dù sao đồ đạc của mình. Hoặc là bị tặc nhân trộm đi rồi, hoặc là đang ở trong ngực người khác, bị tặc nhân trộm đi, đó là vô luận như thế nào cũng đòi không được. Còn nếu là trong ngực người khác, người này không nói ra, chính mình lại thiệt thòi rồi, lúc đó mới là mất trắng. Vì vậy, nghĩ thông suốt chuyện này, mọi người rất kỳ dị giữ vững trầm mặc, lặng lẽ rời đi, có cơ hội, còn nhân cơ hội cầm một chút đồ vật của người khác. Điều này cũng dẫn đến, người tỉnh lại càng muộn càng gặp xui xẻo, khi con dê béo có động thiên giới chỉ cùng cửu xà kim viêm kiếm toàn bộ cũng bị đánh cắp tỉnh lại. Cơ hồ khóc không ra nước mắt, hắn là một cái tổn thất thảm trọng nhất, nhưng mà lúc này, ngoại trừ chính hắn ra, chung quanh chỉ còn mấy con quỷ nghèo đói y chang như hắn. Rốt cuộc là ai làm, Lạc Tây ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu bi thống xé rách yên tĩnh trong tia nắng ban mai. Làm một đám phi điểu kinh hãi vừa trở về lại bay đi. Mà lúc này đây, tên đạo tặc tội đáng chết vạn lần kia, đã trở lại sơn cốc, đang cười không ngậm được mồm. Phát tài, quả thật phát tài rồi. Phương Hành sau khi trở về kiểm kê qua, linh thạch ước chừng hơn 30 khối. Cơ hồ là chính mình 7-8 năm mới nhận được bằng này. Cái này cũng chưa tính chữ vật giới chỉ cùng cửu xà kim viêm kiếm. Chữ vật giới chỉ hắn đã tra xét rồi. Lấy tu vi của con dê béo trẻ tuổi kia, còn không có năng lực ở trên mặt chữ vật giới chỉ đánh xuống dấu vết.